Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, thọ mệnh vô hạn cảnh giới. Tác giả, Lão Tư Kích, kỳ ba đáy biển rốt cuộc có bao nhiêu kỳ ba đâu? Tại đây bang nhân thấy được Lý Thông lúc sao? Rất nhiều người đều tò mò vây xem lại đây. Vì cái gì muốn vây xem? Một đám người kinh ngạc cảm thán tụ lại đây. Trong miệng liền kém kêu chết rộng lấy, sau đó sờ qua tới. Nguyên lai nhân loại còn có thể trưởng thành cái dạng này. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này chỉ sợ mới là bọn họ trong lòng lời nói. Bất quá này đáy biển tinh quái số lượng xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Lúc này mới bao lâu? Liền tới rồi tiếp cận 17 vị yêu vương cấp bậc cao thủ. Đồng thời lại đây còn có bọn họ những cái đó bằng hữu. Hiện trường tụ tập yêu vương vượt qua 30 vị. Này đừng nói là địch. Liền tính là nói chuyện lớn tiếng chút. Hải xa hiện tại đều sợ bị người đánh. Bộ dáng này làm. Nếu là bọn họ thật sự có điểm cái gì tâm tư. Chỉ sợ cũng thật sự phiền toái. Lúc này hải xa khóc không ra nước mắt. Này một đại bang người nếu là thật sự tới chính mình nơi này. Muốn tới nơi này đem này hai người cướp đi. Hắn một chút năng lực phản kháng đều không có. Huống chi nhiều người như vậy. Hắn muốn bão nổi đều không thể. Nhiều người như vậy. Mang đến cảm giác áp bách chính là phi thường cường đại. Đặc biệt là này nhất bang người trên cơ bản đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Nhưng là lúc này Lý Thông cảm giác được áp lực chỉ là đến từ chính này bang nhân cơ hồ giống nhau. Như đúc khuôn mặt. Này liền cùng người nhân bản quân đoàn dường như. Bộ dáng này bộ dáng. Làm Lý Thông lần cảm áp lực không nói. Ngay cả bọn họ quần áo đều là giống nhau. Chợt nhìn qua thật giống như là một cái khủng bố thần bí tổ chức giống nhau. Khó trách nơi này bọn người kia đều không muốn lộ ra chính mình nhân loại hình thái. Này Nima đổi thân quần áo liền có thể chơi cosplay. Này nếu là ai làm ác. Đổi một kiểu tóc cũng không biết ai là ai. Bọn họ này bang nhân cho nên dùng nguyên hình. Đây là bọn họ nhìn thấy quá duy nhất nhân loại. Bất quá này đều không phải bọn họ này giúp tinh quái tò mò nhất đồ vật. Tò mò nhất vẫn là cái này thụ tinh như thế nào tăng lên tới kia hóa thần kỳ. Lý Thông lúc này bị trực tiếp xem nhẹ. Nhìn này một đại bang người nhân bản quân đoàn vây quanh cái kia thụ tinh. Lý Thông lại là muốn cười. Liền ở ngay lúc này một cổ khổng lồ yêu khí lại một lần từ nơi xa truyền đến. Thực rõ ràng đây là bọn họ những cái đó thụ tinh bên trong lại có người đột phá. Bất quá này cũng không làm người thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc đã có một cái. Cái thứ hai đột phá kỳ thật cũng chính là ở tình lý bên trong sự tình. Huống chi hiện tại bên này nhiều người như vậy vẫn là làm người có áp lực. Lại có một cái có thể đột phá. Đối với Lý Thông tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Rốt cuộc này còn bên trong tinh quái có thể nghĩ đến thỉnh bọn họ kịch bản. Những cái đó trên đất bằng chưa chắc sẽ không chơi như vậy vừa ra. Hơn nữa lúc này tân tân hữu vị bên trong. Người muốn nói không có các thế lực lớn thám tử. Đánh chết hắn đều không tin. Nhiều mấy cái hóa thần kỳ cao thủ. Nơi này đầu an toàn cũng có điều cam đoan. Bất quá này tinh quái tăng lên. Thật giống như là ăn thương dược dường như. Lập tức thật giống như là pháo giống nhau đùng liên tục bạo lên. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Đệ tứ. Thứ năm cái. Ngắn ngủn một canh giờ trong vòng. Ở toàn bộ tân tân hữu vị bên trong thụ tinh nhóm cơ hồ tất cả đều bạo phát. Bọn họ tất cả đều tăng lên tới cái này hóa thần kỳ không nói. Lúc này nhất bang tinh quái đều trên mặt trực trừ trừ. Này một người đột phá còn có thể dùng ngẫu nhiên thành công tới giải thích một chút. Nhưng là hiện tại này nhất bang người tập thể đột phá. Này liền không phải cái gì ngẫu nhiên. Mà là chân chính nắm giữ loại này đột phá bí quyết. Hơn nữa này bang nhân thành công cũng không phải cái gì ngẫu nhiên. Mà là chân chính có tương đương thực tế cơ sở. Lần này này giúp tinh quái trên mặt liền không hề là biểu tình khác nhau. Hiện tại này giúp người nhân bản quân đoàn trên mặt biểu tình đã là hoàn toàn biến thành cuồng nhiệt, cực độ cuồng nhiệt. Lúc này bọn họ đã là hoàn toàn điên rồi. Cái này đột phá có thể mang đến cái gì không riêng gì cái gì thực lực tăng lên. Nhất trực quan chính là thọ mệnh. Tinh quái là không có gì đoạt xá. Tuy rằng thực lực cường hãn, thân thể cường hãn, nhưng là một khi thật sự thọ mệnh dùng hết, kia đã có thể không phải cái gì đơn giản một cái thọ nguyên gần. Đối với trong cơ thể đều ẩn chứa cực đại năng lượng tinh quái, chúng nó một khi ra cả, liền sẽ biến thành mặt khác tinh quái trong miệng đường tăng R. Đương nhiên như là huyền huyễn trung long mộ giống nhau tồn tại cũng không phải không có. Những cái đó biển sâu tinh quái, hơn phân nửa đều là biết muốn chết, liền hướng biển sâu đi, cam đoan chính mình sẽ không bị những người khác ăn luôn. Mà loại này tinh quái cũng là lo lắng nhất cái này thọ mệnh vấn đề. Rất nhiều nguyên anh kỳ tinh quái đều đang chờ đợi, nhưng là chờ đợi lâu rồi cũng sẽ nóng nảy. Mà hiện tại bọn họ rõ ràng đã thấy được ánh dạng đông. Thấy được ánh dạng đông lúc sau, người làm cho bọn họ lại chờ đợi, bọn họ như thế nào nguyện ý? Hiện tại từng đôi con ngươi nhìn chằm chằm cái này thụ tinh. Lúc này bọn họ đã chờ không nổi nữa. Nhìn đến cái này trường hợp, Lý Thông mới khoát tay, làm cái kia hải xà đằng ra một số lớn không gian. Theo sau đem vừa rồi cùng hải xà nói qua nói, theo chân bọn họ lặp lại tự thuật một lần. Chờ đến cái này địa phương tinh quái tất cả đều cái hiểu cái không gật gật đầu. Lý Thông lúc này mới thở dài. Các ngươi phải có chuẩn bị. Sở dĩ bọn họ có thể thực mau đột phá, bọn họ cùng loại tộc là một cái căn bản. Mỗi một chủng tộc tinh quái là có rất lớn sai biệt. Các ngươi chi gian lĩnh ngộ một ít đồ vật cũng không thể đủ thông dụng. Đây là một cái căn bản. Bất quá ta kiến nghị các ngươi có thể hơi chút buông ân oán. Sớm đích xác định cái này địa phương, chuẩn bị cho tốt một cái giao lưu địa điểm. Ở cái này địa phương không riêng gì cho các ngươi có thể hóa giải ân oán, còn có một cái rất quan trọng tác dụng, đó chính là các ngươi chi gian tiến hành giao lưu. Như vậy liền có thể rất lớn trình độ thượng giải quyết các ngươi loại này giao lưu khó khăn vấn đề. Bất quá thứ này cũng có tệ đoan, đó chính là các ngươi này đó ân oán lớn đến trình độ nhất định lúc sau, này liền sẽ mang đến phiền toái. Đến nỗi các ngươi như thế nào quyết định, các ngươi chính mình quyết định, việc này ta cũng quản không được. Cho các ngươi một cái kiến nghị, đến nỗi như thế nào làm, các ngươi chính mình đi quyết định. Một bên nói, Lý Thông một bên nhìn về phía lúc này lâm vào trầm tư tinh quái nhóm. Này bang nhân hiện tại đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Đã bao nhiêu năm, Uukan, bọn họ đều ở theo đuổi hoàn toàn bất đồng đồ vật. Tỉ như theo đuổi bọn họ lẻn vào biển sâu lặn xuống nước năng lực. Nhưng là lại hoàn toàn xem nhẹ tự thân. Tự thân nhất yêu cầu cái gì? Mà không phải bọn họ nhất yêu cầu cái gì, lúc này yêu cầu chính là bọn họ nhớ lại đến chính mình làm động vật thời điểm nhất yêu cầu chính là cái gì. Liền giống như này đó cây đơn tính thụ tinh yêu cầu một cái bạn gái giống nhau. Chúng nó yêu cầu cái gì? Chỉ có bọn họ nội tâm mới có thể biết. Mà loại này trở về bản tâm nguyên thủy động lực, mới là bọn họ chân chính trở thành chân chính có hy vọng thăng cấp trở thành hóa thần kỳ tinh quái. Khả năng, một bên thụ tinh nhìn này đó tinh quái biểu tình, cười ha hả vỗ Lý Thông bả vai. Người cũng muốn nỗ lực. Cái này hóa thần kỳ nhưng không riêng chỉ là làm chúng ta có thể tăng lên thực lực. Còn có một cái mặt khác công năng. Đó chính là chân chính đem chúng ta tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Một cái có thể tùy ý theo đuổi hết thảy cảnh giới. Tùy ý theo đuổi hết thảy, Lý Thông nghĩ lại tưởng tượng. Lập tức minh bạch lại đây. Đây là thọ mệnh vô hạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.